Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1963 đến 1968. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1963 lúc có Tiểu Thất, Tam Tam vẫn không có ký ức thế này được rồi, em gái muốn đi ngủ rồi, con cũng phải ngủ thôi. Tam Tam xoa nhẹ bụng Tô Lam vài cái rồi nằm sát bên cạnh Tô Lam, chìm vào giấc ngủ. Tô Lam cảm thấy rất vui mừng, vì tối nay Tam Tam không mơ thấy ác mộng, có thể là đang mơ thấy em gái của mình chăng? Quan Triều Viễn về phòng mình, cả đêm đều không ngủ, anh không muốn cứ rằng co thế này với Tô Lam nữa. Nhưng anh lại chẳng nghĩ ra cách gì hay cả. Buổi sáng, Mục Chỉ Huyên phụ trách đem bữa sáng đến cho Quan Triều Viễn, mấy hôm nay Mục Chỉ Huyên cũng trách móc Quan Triều Viễn không ít. Tối qua con đi tìm Tô Lam à, không có, Quan Triều Viễn sẽ không thừa nhận đâu. Đừng có lừa mẹ, mẹ đã nghe thấy tiếng rồi, Tô Lam đuổi con đúng không? Giọng Mục Chỉ Huyên mang theo ý cười. Đúng đúng đúng, con trai mẹ bị con dâu mẹ đuổi ra ngoài, chuyện này vẻ vang lắm sao? Quan Triều Viễn đứng thẳng người nhìn ra cửa sổ, con cáu với mẹ cái gì chứ? Đáng đời con đáng đời được chưa, mẹ ra ngoài đi. Mấy hôm nay Quan Triều Viễn cũng nghe mấy lời trách móc của bà đến chán rồi. Mẹ nói này Tiểu Viễn, trước đây con mặt dày là thế, giờ con cứ mặt dày ở phòng con bé chẳng phải được rồi à, cái này mà còn cần mẹ dạy con sao? Mẹ có phiền không chứ? Ai mặt dày, kệ con đấy, ai mặt dày thì tự người đó biết. Mục Chỉ Huyên thấy thái độ này của con trai thì cũng mặc kệ, bà để bữa sáng xuống rồi ra ngoài. Hôm qua, sau khi chào em gái, dường như tình trạng của Tam Tam đã tốt hơn. Mặc dù cậu bé vẫn không nói chuyện nhưng đã có thể ra ngoài chơi rồi. Thỉnh thoảng trên mặt sẽ xuất hiện nụ cười, chỉ là rất ít. Quan Triều Viễn đứng trước cửa sổ thấy Tô Kiêm Mặc đang chơi với Tam Tam, anh cắn răng đi lên lầu lần nữa. Cửa trên gác lửng không đóng, Tô Lam đang đứng trước cửa sổ, dường như đang nhìn Tam Tam ở bên ngoài. Quan Triều Viễn rón rén đi vào, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Lam từ phía sau. Lam Lam, buông ra, giọng Tô Lam vẫn rất lạnh nhạt, Quan Triều Viễn kéo tay Tô Lam để cô xoay người lại. Đừng như vậy, chẳng phải chuyện đã qua rồi sao? Đừng giận nữa, em bảo anh buông ra. Tô Lam mặt không biểu cảm, vẫn rất lạnh lùng. Đừng ầm ĩ nữa mà. Tô Lam dứt khoát vung tay, Quan Triều Viễn không đề phòng nên lảo đảo lui về sau, động tác quá mạnh nên ảnh hưởng đến vết thương ở ngực. Chương 1964, anh nhếch miệng nhưng không nhắc đến vết thương. Rốt cuộc em muốn anh phải thế nào? Chẳng phải lúc đó anh cũng không còn cách nào khác sao? Anh để em trong mục không quan tâm đến em thì em vui à? Thực ra Tô Lam cũng biết chắc chắn là Quan Triều Viễn không có cách nhưng trong lòng cô không vượt qua rào cản này được. Anh nặng lời với Tam Tam quá. Anh có biết bây giờ con trai không nói với em một câu nào không? Thằng bé thay đổi rồi, hoàn toàn biến thành một người khác. Thằng bé còn nhỏ, hôm đó bị dọa sợ thôi, mấy hôm nữa là ổn. Quan Triều Viễn không cho là đúng. Tô Lam ngước đôi mắt ngấn nước lên. Đây là những lời một người bố nên nói sao? Nếu không phải vì những lời anh nói hôm đó quá nghiêm trọng thì Tam Tam cũng không đến nỗi bài xích người mẹ là em. Quan Triều Viễn đưa tay muốn lau nước mắt cho Tô Lam, Tô Lam dứt khoát đẩy tay anh ra. Lúc em ở trong ngục em chưa từng nghĩ anh sẽ thật sự lấy con trai để đổi mạng của em. Trước đây anh luôn cảm thấy Tam Tam làm phiền thế giới hai người của chúng ta, em tưởng rằng cùng lắm anh chỉ thấy bực mà thôi, không ngờ anh lại thật sự có thể vứt bỏ thằng bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh còn nói với thằng bé những lời quá đáng như vậy, gì mà không cần thằng bé nữa, anh có thể không cần thằng bé nhưng em thì không thể. Quan Triều Viễn im lặng đi tới đầu giường rồi ngồi xuống, anh có hơi không chịu nổi. Em cảm thấy anh nói quá đáng, vậy những lời em nói không quá đáng sao? Cái gì gọi là thà chết trong ngục, em chết thì anh làm thế nào? Em không suy nghĩ đến cảm nhận của anh một chút sao? Tô Lam biết Quan Triều Viễn liều lĩnh cứu cô nhưng cô lại nói là mình thà chết, câu này cũng làm người ta rất tổn thương. Vậy anh cũng không nên lấy Tam Tam để đổi lấy mạng của em. Em không cần con trai đổi lấy mạng của em. Mạng của em chính là mạng của anh, mạng của con trai cũng là mạng của anh, em muốn anh phải chọn thế nào? Với bắt thì mạng của em không đáng giá, ông ta có thể giết em bất cứ lúc nào, nhưng Tam Tam thì không thế, Tam Tam có giá trị để ông ta lợi dụng. Tam Tam có thể kéo dài thời gian, nhưng em thì không thể. Nghe thấy những lời này, Tô Lam hoàn toàn sững sờ, cô không biết Quan Triều Viễn nghĩ như vậy. Vậy anh định làm thế nào? Anh có thể làm thế nào nữa, cứu em ra trước, lo cho em ổn thỏa rồi lại tìm cơ hội cứu con trai. Bắt muốn lợi dụng Tam Tam, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không lấy mạng của thằng bé, chẳng lẽ anh sẽ không cứu con trai của mình sao? Tô Lam lại sửng sốt, sao đột nhiên cô có cảm giác như mình làm hỏng chuyện lớn nhỉ?

Lúc Tô Lam sắp đi, Tam Tam vẫn ôm chân cô, có vẻ như đầy ý thù địch với Quan Triều Viễn, cũng có vẻ như là sợ hãi. Sẽ không sao đâu Tam Tam, dũng cảm lên nào. Mẹ để cửa mở, nếu bố giữ với con thì con lập tức chạy ra ngoài nhé. Lúc này Tam Tam mới buông chân Tô Lam ra, lúc Tô Lam ra ngoài đã để cửa mở, cô nhìn hai bố con cũng không biết Quan Triều Viễn có thể làm được hay không. Sau khi Tô Lam đi, Quan Triều Viễn vẫy tay với Tam Tam. Nhóc con, đến đây. Tam Tam đứng im tại chỗ không nhúc nhích, Quan Triều Viễn vỗ đùi. Bố gọi con không nghe có phải không? Chương 1967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Tam nghe thế thì lập tức định chạy ra ngoài, Quan Triều Viễn thấy thế thì bắt đầu chạy tới, lỡ như Tô Lam biết thì chẳng phải sẽ mắng chết anh à, anh chạy ba bước thành hai, nhanh chóng lao tới đóng cửa lại. Nhưng vì vội quá, đi nhanh nên lại ảnh hưởng đến vết thương. Anh lập tức ôm ngực cúi người quỳ xuống đất, vừa rồi trước mặt Tô Lam anh luôn cắn răng chịu đựng, thực ra thì anh đã rất đau. Tam Tam không chạy ra ngoài được, chỉ có thể nhìn Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn cởi cúc áo sơ mi của mình ra thì thấy băng vừa thay lại bị thấm máu, Tam Tam thấy trước ngực Quan Triều Viễn đỏ tươi thì giật mình. Hoát con là khắc tinh của bố đấy, đi lấy hộp thuốc lại đây. Quan Triều Viễn chỉ về phía bàn, Tam Tam nhìn theo ngón tay của Quan Triều Viễn rồi lắc mông chạy tới đó. Quan Triều Viễn ngồi lên giường, Tam Tam mang hộp thuốc đến để bên tay Quan Triều Viễn. Tháo ở phía sau cho bố, Quan Triều Viễn cởi áo sơ mi rồi chỉ sau lưng mình. Dưới sự chỉ dẫn của Quan Triều Viễn, Tam Tam giúp anh hoàn thành quá trình bôi thuốc và thành công băng bó. Lúc này Quan Triều Viễn phát hiện chiêu khổ nhục kế này có tác dụng với Tô Lam, cũng có tác dụng với con trai mình. Sau khi bôi thuốc xong, hai người bỗng chìm vào im lặng, Tam Tam cũng không có ý chạy đi nữa, có lẽ là thấy Quan Triều Viễn máu tươi đầm đìa nên lo anh sẽ chết. Quan Triều Viễn đợi cơn đau dịu đi rồi ngẩng đầu nhìn Tam Tam, anh duỗi tay ra muốn xoa đầu cậu bé nhưng cậu bé tránh đi. Có phải con rất sợ bố không? Tam Tam không nói, không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, chỉ sửng sốt nhìn Quan Triều Viễn. Quan Triều Viễn chưa từng dỗ hai con trai, bây giờ bảo anh dỗ con trai, chuyện này sao có thể được chứ? Ngay cả vợ mình anh còn dỗ không được chứ đừng nói là con trai. Bảo anh ăn nói nhũn nhặn để giải thích với con trai thì càng không có khả năng. Hai người giằng co một hồi lâu, Quan Triều Viễn phát hiện trên mặt bàn có hai quả trứng gà, bèn chỉ tay về phía đó cho Tam Tam qua lấy tới đây. Tam Tam cũng ngoan ngoãn đi đến bàn và cầm hai quả trứng đó lại đây, đây là đồ ăn còn thừa từ bữa sáng. Quan Triều Viễn bảo Tam Tam đứng trước mặt mình, bây giờ con cho tay trái ra sau lưng, đưa tay phải ra. Tam Tam làm theo, Quan Triều Viễn đặt một quả trứng vào lòng bàn tay của Tam Tam. Bất kể chuyện gì xảy ra thì con cũng không được phép đưa tay trái ra, chỉ được cử động tay phải thôi, hiểu không? Tam Tam câu hiểu câu không, nhưng cũng gật đầu. Đột nhiên Quan Triều Viễn ném một quả trứng khác về phía cậu bé. Đỡ lấy, chương 1968. Hiển nhiên là Tam Tam không kịp chuẩn bị, cậu bé lập tức thả quả trứng trong tay xuống rồi đỡ một quả khác, kết quả là tuy đỡ được quả trứng kia nhưng quả trứng trong tay lại rơi xuống đất. Cậu bé cúi đầu nhìn quả trứng rơi trên mặt đất không biết phải làm sao. Quan Triều Viễn nâng cằm Tam Tam lên, chỉ vào tay cậu bé và nói. Đây chính là bố, quả trứng rơi trên mặt đất là con, quả trứng đang nằm trong tay con chính là mẹ và em gái, con có thể hiểu ý của bố không? Tam Tam nhìn vào lòng bàn tay của mình, sau đó lại nhìn vào quả trứng rơi trên mặt đất. Quan Triều Viễn trông thấy ánh mắt mờ mịt của cậu bé thì thở dài. Bố biết ngay con là đồ ngốc mà, sao gen tốt của bố lại không được di truyền cho con chứ? Tam Tam lại càng bối rối hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố cũng muốn hai quả trứng gà, nhưng đôi khi bố chỉ có thể cầm được một quả, cũng giống như bây giờ trong tay con chỉ có thể cầm được một quả trứng này, bố phải bỏ một quả trứng khác mới có thể giữ được một quả trứng này trong tay. Quan Triều Viễn lấy quả trứng ra và đưa đến trước mặt Tam Tam. Tam Tam, con là con của bố, nếu có thể lựa chọn thì bố nhất định sẽ không bỏ con, nhưng đôi khi vận mệnh sẽ không tốt với chúng ta như vậy. Sau này con trưởng thành, con cũng sẽ phải đối mặt với nhiều sự lựa chọn, con cần phải từ bỏ rất nhiều thứ. Trong ánh mắt của Tam Tam vẫn hiện lên vẻ mù mờ. Lý do bố chọn mẹ và em gái không phải là vì họ quan trọng hơn, mà là vì họ yếu ớt hơn. Mẹ và em gái của con sẽ chết trong ngục tối bất cứ lúc nào, nhưng con thì khác, con là con trai của bố, con là đàn ông con trai. Dường như Quan Triều Viễn cũng nhận ra lời mình nói có chút nặng nề, nhưng anh cũng không có ý định đổi sang cách khác, anh cảm thấy cậu bé biết những thứ này càng sớm thì càng quan trọng. Chỉ khi một người đàn ông trở nên mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ, vì vậy con phải trở nên mạnh mẽ thì mới có thể phòng tránh việc người bên cạnh mình bị thương.